Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Kiếm Chiêu Thành. Thiết Đồng lôi ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, cười ha hả, lộ ra hàm răng trắng noãn. Tiểu tử, có gan, ba ba, song quyền nắm chặt, giòn vang thanh âm không ngừng từ Thiết Đồng lôi trên thân truyền ra. Một cỗ khí tức ngột ngạt phát ra, như là khe núi dã thú thức tỉnh. Lý Kỳ Phong lui lại một bước, nắm chặt kiếm trong tay. Thiết Đồng lôi vừa sải bước ra, mặt đất rạn nứt, song quyền phía trên, hai đạo hung mãnh khí lãng đập vào mặt, dưới chân khẽ động, trường kiếm thẳng tắp đâm ra. Cứng đối cứng, Lý Kỳ Phong không muốn đi lùi bước. Hắn cần đến kiểm nghiệm một chút thực lực của mình đến cùng tăng thêm bao nhiêu. Kiếm khí bắn ra, đâm rách không khí, đón lấy kia hai đạo khí lãng. Oanh, kiếm khí lãng chôn vùi tại giữa không trung, đập vào mặt kình theo gió mà đến. Thiết Đồng lôi thần sắc có chút biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Kỳ Phong. Ngươi thế mà tu luyện được kiếm ý, trách không được. Còn chưa chờ Lý Kỳ Phong ngôn ngữ, Thiết Đồng lôi dưới chân khẽ động, thẳng tắp một quyền lần nữa đánh ra. Quyền phong gào thét, Lý Kỳ Phong có chút uốn lượn thân thể, sau đó huy kiếm, lần nữa đâm ra, mũi kiếm gặp nắm đấm. Trước nắm đấm tiến, thân kiếm bắt đầu uốn lượn, nội lực ong tuôn, toàn bộ rót vào trường kiếm bên trong, kiếm khí phun trào. Lại là không làm gì được Thiết Đồng lôi nắm đấm. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau lui về một bước, hai bước. Lý Kỳ Phong liên tục rời khỏi năm bước. Thiết Đồng lôi nhanh chân hướng về phía trước, mang trên mặt ý cười. Năm bước về sau, Lý Kỳ Phong đem toàn bộ nội lực rót vào trường kiếm bên trong. Một tiếng vù vù truyền ra, bất khuất kiếm ngân vang. Một tia đau đớn xông lên đầu, Sắt Thông lôi phát hiện mình nội lực bao khỏa nắm đấm thế mà rịn ra vết máu. Thiết Đồng lôi thần sắc biến đổi, bước chân nhất chuyển, thoát thân mà ra, cúi đầu nhìn xem trên nắm tay vết thương. Thiết Đồng lôi thần sắc trở nên khó có thể tin, ánh mắt dừng lại ở Lý Kỳ Phong kiếm trong tay bên trên. Thiết Đồng lôi thần sắc trở nên có chút phức tạp, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, không thể không nói, ngươi đi sao vận, thế mà đạt được Thái Thượng Trưởng Lão thân truyền kiếm, còn thương tổn tới ta. Lý Kỳ Phong mang trên mặt một tia trắng bệch, Thiết Đồng lôi thực lực quả thực đáng sợ, mình dùng hết toàn thân chi lực, mới là miễn cưỡng lấy được một tia thượng phong, bất quá mình bây giờ cơ hồ đến mức đèn cạn dầu. Mà Thiết Đồng lôi lại như cũ là chiến lược 10 phần. Xa như vậy chỗ một mực ngắm nhìn công tử áo trắng bước chân khẽ động, chính là hoành ngăn tại Lý Kỳ Phong cùng Thiết Đồng lôi ở giữa. Lại giao thủ chỉ sợ mình chỉ có lạc bại điểm. Hai vị, luận bàn một chút là được rồi. Thiết Đồng lôi thần sắc giận dữ. Công Tôn Bồ, cút cho ta. Công Tôn Bồ đong đưa quạt xếp. Sắc mặt không có biến hóa chút nào, phảng phất không có nghe được Thiết Đồng lôi tức giận ngữ. Không nên quên, chúng ta hôm nay tới mục đích, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, nếu không đến lão đại nơi đó, mình đi bàn giao. Công Tôn Bồ cười nói, Sắt Thông lôi thần sắc hơi đổi, đem trên nắm tay vết máu lau đi. Tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may. Ngày khác chúng ta lại đến đọ sức. Công Tôn Bồ đối Lý Kỳ Phong chắp tay một cái. Chúng ta hôm nay đến chính là mộ danh mà đến, muốn để ngươi gia nhập ta hiên minh bên trong, không biết đạo ý của ngươi như nào. Lý Kỳ Phong lắc đầu, không có chút nào khách khí, lên tiếng nói, Bách Lý Trùng chưa nói với các ngươi à? Ta không có chút nào hứng thú, đừng tới phiền ta. Tiểu tử, nói chuyện khách khí một chút. Thiết Đồng lôi đứng ở một bên, thần sắc không vui nói. Công Tôn Bồ lại không có chút nào tức giận, nhẹ lay động lấy quạt xếp. nhìn xem Lý Kỳ Phong, khẽ cười một tiếng, trước không nên vội vã cự tuyệt, gia nhập Hiên Minh bên trong, đối ngươi có vô số đếm không hết chỗ tốt. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia hiếu kỳ. Có gì chỗ tốt? Đầu tiên ngươi lại nhận Hiên Minh che chở, vô luận là treo thưởng sảnh nhiệm vụ, vẫn là tại Kiếm Tông bên trong nhận khiêu khích, đều sẽ có Hiên Minh cao thủ vì ngươi chỗ dựa. Đương nhiên tiền tài, võ học, tâm pháp càng là không đáng kể. Cái gì cần có đều có. Công Tôn Bồ cười híp mắt nói. Lý Kỳ Phong nhìn chằm chằm Công Tôn Bồ, thần sắc trở nên bình tĩnh. Vậy ta cần phải bỏ ra cái gì? Công Tôn Bồ thần sắc siết chặt. Lý Kỳ Phong thản nhiên cùng Công Tôn Bồ nhìn nhau. Hắn giờ phút này cấp thiết nhất muốn biết mình rốt cuộc cố giá trị gì bị lôi kéo. Ha ha, còn nỗ lực, ngươi gia nhập Hiên Minh bên trong, tự nhiên sẽ biết được. Công Tôn Bồ nhẹ giọng nói, giảng minh bạch, có lẽ ta sẽ cân nhắc. Lý Kỳ Phong dứt khoát nói. Thiết Đồng Lôi vừa sải bước ra, đứng trước mặt Lý Kỳ Phong. Tiểu tử, ngươi căn bản không xứng có được Thái Thượng Trưởng Lão kiếm. Vẫn là giao ra đi. Thanh âm kinh như sấm. Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng, trong lòng lập tức sáng tỏ mấy phần. Nguyên lai vô luận là Thiên Các vẫn là Hiên Minh mưu đồ vẫn là kiếm trong tay mình. Chỉ là, nói đến trong tay mình kiếm thuộc về, ngoại trừ mình, chỉ sợ những người khác không có tư cách đi. Công Tôn Bồ thần sắc biến đổi, lập tức lên tiếng nói. Thiết Đồng Lôi không nên nói bậy. Lý Kỳ Phong kiếm trong tay là Thái Thượng Trưởng Lão tự mình truyền thụ cho. Chúng ta nhiều lắm là cũng chỉ là mượn dùng mà thôi. Trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Lý Kỳ Phong ánh mắt từ Công Tôn Bồ cùng Thiết Đồng Lôi trên thân đảo qua. Mượn chỉ sợ chỉ là một khối tấm màn che mà thôi thôi. Ha ha, đối với Hiên Minh, ta thật sự là không có chút nào hứng thú. Ta hiện tại muốn tu luyện, mời đi đi, giọng nói nhàn nhạt bên trong, đều là cự tuyệt. Công Tôn Bồ thần sắc trở nên cứng ngắc, ánh mắt bên trong lộ ra một tia phức tạp, chắp tay một cái, quay người rời đi. Tiểu tử, có gan, Thiết Đồng Lôi lên tiếng nói, đuổi theo sát Công Tôn Bồ bộ pháp. Lý Kỳ Phong làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có người nhanh như vậy liền để mắt tới kiếm trong tay. Mình, Độc Cô Thần đã từng nói qua lần nữa hiện lên ở Lý Kỳ Phong trong óc. Về sau phải cẩn thận nhiều hơn. Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng cảm thán. Bỗng nhiên ở giữa, to lớn gầm rú thanh âm, đinh tai nhức óc, giống trong đầm nước, thủy long xông ra. To lớn đuôi rồng quét ngang mà tới, Lý Kỳ Phong thân ảnh khẽ động, không nghĩ tới Cổ Nhất Long chọn vào lúc này đến tôi luyện chính mình. Cắn răng, Lý Kỳ Phong một phen nỗ lực dưới, có chút chật vật đánh tan Thủy Long, lần nữa ngồi liệt trên mặt đất. Cổ Nhất Long thân ảnh cao lớn xuất hiện tại đầm nước trên không. Tiểu quỷ, có thể à, tính tình còn không nhỏ. Lại dám cùng hậu thiên cảnh viên mãn võ giả động thủ. Cực kỳ đối khẩu vị của ta. Cổ Nhất Long ôm ấp hai tay, cười tủm tỉm nói. Lý Kỳ Phong trợn trắng mắt. Hiện tại người có bệnh thật nhiều, cũng không có việc gì liền đến tìm ta gây phiền phức. Ta gây người nào? Cổ Nhất Long nhìn xem Lý Kỳ Phong, ý cười không giảm, chỉ là ánh mắt bên trong mang theo một tia thưởng thức. Tiểu tử, ta kia bát phương đến kiếm, học tập thế nào? Cổ Nhất Long nói khẽ. Lý Kỳ Phong lật lên thân, chỉ vào Cổ Nhất Long nói. Còn sớm đây, hiện tại ngay cả tam phương đều tới không được. Đừng nói kia bát phương. Cổ Nhất Long thần sắc trở nên nghiêm túc, nhìn xem Lý Kỳ Phong, nói. Tiểu tử, ta cả đời này coi như dựa vào kia hai chiêu đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Ngươi nhưng phải thật tốt tu luyện, không phải đi ra ngoài yếu tên tuổi của ta. Lý Kỳ Phong nhìn xem Cổ Nhất Long, trên mặt lộ ra mỉm cười. Khó a, thật khó. Đối với Lý Kỳ Phong phản ứng, Cổ Nhất Long khẽ cười một tiếng, hai chỉ duỗi ra, kia rơi xuống phía dưới thác nước lập tức phóng lên tận trời, hóa thành một thanh to lớn kiếm. Bát Phương Đến Kiếm, Cổ Nhất Long phun ra khẽ nói, kia đứng sừng sững cự kiếm lập tức biến thành tám chuôi, chiếm cứ bát phương, uy áp kinh người. Sau một khắc, tám kiếm đột nhiên mà xuống, rơi vào trong đầm sâu, sóng nước tóe lên, kia tình cảnh có thể so với long trời lở đất. Tiểu tử, thật tốt tu luyện, Cổ Nhất Long cười nói, chui vào trong đầm sâu, hết thảy lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Lý Kỳ Phong lại là thật sâu lâm vào trong óc, Cổ Nhất Long vừa rồi sử xuất Bát Phương Đến Kiếm, nhìn như đơn giản, kỳ thực lại là sát ý lăng lệ. Một khi sử xuất, lên trời xuống đất, không chỗ có thể trốn, chỉ có một con đường chết. Bát Phương Đến Kiếm thật cực kỳ cường đại, Lý Kỳ Phong trong lòng không phát không được ra cảm thán. Sau 15 ngày, hư không bên trên, tám kiếm lăng không, tám kiếm không có sai biệt, không có chút nào khác biệt, mỗi một chuôi phía trên đều là tản mát ra kiếm khí bén nhọn. Lý Kỳ Phong mang trên mặt vẻ vui sướng, tâm động, ý động, tám kiếm lăng không mà xuống, xông vào trong đầm sâu, sóng nước nhấc lên, dù không bằng Cổ Nhất Long như là long trời lở đất, nhưng cũng xông lên cao trăm trượng, cũng có như vậy ý tứ. Cổ Nhất Long có chút căm tức từ trong đầm sâu xông ra, danh con, cút cho ta, không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi. Cổ Nhất Long cơ hồ là gào thét. Lý Kỳ Phong sờ cái đầu, liên thanh nói, thất thủ, xin lỗi. Nhưng là kia mang theo ý cười trên mặt lại không nhìn thấy nửa điểm áy náy, tương phản chính là hưng phấn. Cổ Nhất Long khẽ động xích sắt, pha tạp rung động, tiểu tử, người cút đi cho ta, ở chỗ này đầu đầy khổ luyện cũng không phải cái biện pháp. Kiếm tông bên trong có như vậy lịch luyện chi địa, người cũng nên đi xông vào một lần, nếu như có một ngày có thể nhớ kỹ lên ta, liền mua chút rượu ngon thịt ngon đến xem ta. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút cứng đờ, ở chỗ này tu luyện hơn 2 tháng qua, thực lực của hắn đang nhanh chóng tiến mạnh, đây hết thảy đều có Cổ Nhất Long công lao. Vừa rồi kia một phen, nhìn như tại khu trục, lại là tại vì Lý Kỳ Phong giải khai tâm kết, Cổ Nhất Long tại xóa đi công lao của mình. Đối với Cổ Nhất Long thâm ý, Lý Kỳ Phong lại có thể nào không hiểu, ý cười phun lên mặt. Lý Kỳ Phong nhìn xem Cổ Nhất Long, tiền bối, yên tâm, làm sao có thể quên ngươi, trong ngực của ta còn có ngươi một quyển sách đâu. Chuyện cân vớt bài JH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.